Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 86, thùng này. Chất lượng thật tốt, nữ vương bệ hạ, cởi quần áo a. Tiêu Hàn phủi tay, xoay người, cười đối với trên giường Mỹ Đỗ Toa nói ra. Nghe vậy, ngay tại ăn kem ly Mỹ Đỗ Toa khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, hẹp dài con ngươi hung tợn trừng mắt Tiêu Hàn. Trong con ngươi Hàn mang dũng động, nếu không là giờ phút này nàng chính giữa suy yếu, chỉ sợ là muốn một cái bàn tay chụp chết ra hỏa này. Khụ khụ, Tiêu Hàn cũng chú ý tới chính mình tựa hồ nói sai, vội vàng nói, dược dịch đã chuẩn bị xong, ngươi tiến nhanh đi tắm thuốc a, có thể thanh trừ ngươi hỏa độc, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, tại Mỹ Đỗ Toa yên tĩnh dưới ánh mắt, Tiêu Hàn liền vội vàng xoay người, hướng phía lều vải đi ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa nhìn qua lên trước mắt tản ra mùi thuốc nồng nặc thùng gỗ, lập tức từ trên giường lên, vén lên lều vải, phát hiện Tiêu Hàn thành thật muốn tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm phía sau. Nàng vừa rồi yên tâm, gia hỏa này vẫn tính thành thật. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lấp lóe, lại trở lại cạnh thùng gỗ, nhìn nóng hôi hổi dược dịch, nàng không do dự nữa, hai tay hướng phía bên hông với tới, lập tức mở ra dây thắt lưng, sau đó quần áo chậm chậm trượt xuống, như đao gọt thành trắng như tuyết hai vai, mê người xương quai xanh, một đạo uốn lượn như thượng thiên ban ân gợi cảm vũ mị trắng nõn thân thể mềm mại, hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Cái kia một màn, đủ để khiến vô số nam tử điên cuồng. Đây mới thực là tuyệt sắc vưu vật. Mỹ Đỗ Toa nâng lên gợi cảm chân dài, thân thể mềm mại tiến vào thùng gỗ, dược dịch chậm chậm đưa nàng tư mật vị trí che lấp. Nàng tựa ở trong thùng gỗ bên cạnh, chỉ lộ ra một trương yêu diễm khuôn mặt, bất quá xuyên thấu qua thuốc nước kia, vẫn như cũ mơ hồ có thể nhìn trộm nàng cái kia dưới thân mê người phong cảnh. Vừa vào thùng gỗ, Mỹ Đỗ Toa liền cảm giác có một cỗ cảm giác mát mẻ tuôn ra khắp toàn thân, phảng phất một cái mềm mại tay đang vuốt ve lấy nàng toàn thân da thịt. Trong cơ thể cỗ kia khô nóng cảm giác cũng bị dần dần đè xuống. Hiển nhiên cái này dược dịch rất có hiệu quả. Gia hỏa này điều phối dược dịch lại thật thoải mái. Mỹ Đỗ Toa cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, vừa nói, một bên đầu ngón tay nâng lên, vuốt vuốt gương mặt chỗ mấy sợi xốc xếch mái tóc. Tại dược dịch xuống, khuôn mặt nàng mà phiếm hồng, mấy sợi xốc xếch mái tóc làm nổi bật xuống, hiện ra nũng nịu, lãnh diễm bên trong lộ ra mê người vũ mị phong tình. Tóm lại, cái này một bức mỹ nhân đắm chìm họa quyển, đặc biệt đẹp, đặc biệt mê người. Thế nào, dược dịch hiệu quả thế nào? Ngay tại Mỹ Đỗ Toa một mặt hưởng thụ lấy đắm chìm mang đến thoải mái dễ chịu thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại nàng tới bên tai. Mỹ Đỗ Toa giật mình, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Hàn không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau nàng. Ngươi như thế nào đi vào rồi? Nhanh cho bổn vương ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lạnh lẽo, hai tay vội vã che ở trước ngực, đem đầu xúc địa trầm thấp, trên gương mặt xinh đẹp đỏ rực một mảnh, nổi giận nói, một cái người nam tử rõ ràng tại nàng đắm chìm thời điểm xuất hiện. Cái này khiến nàng làm sao không kinh hoàng. Cái này trừ độc dược dịch sẽ dần dần pha loãng, ta nhất thiết phải thời gian nhìn xem, cũng tốt kịp thời cho ngươi tăng thêm dược dịch. Tiêu Hàn nói ra. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiêu Hàn là làm tăng thêm dược dịch. Cứ như vậy, nàng xác thực không thể nói thêm cái gì. Vậy được rồi, ngươi liền đứng tại đằng sau ta, không được nhìn lén, ánh mắt ngươi nếu là dám trộm nhìn một chút, ta nhất định không tha cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa ra dự nửa ngày, lập tức yên tĩnh trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. uy hiếp nói, sau đó đem đầu lệch qua rồi, đưa lưng về phía Tiêu Hàn. Hai tay vẫn như cũ che ở trước ngực, tựa như tại cảnh giác Tiêu Hàn. Yên tâm đi, ta không phải tùy tiện như vậy nhìn lén người. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi tùy tiện lên không phải người. Mỹ Đỗ toa sau lưng Tiêu Hàn, hừ lạnh một tiếng, khụ khụ. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, nữ vương này đối với mình thành kiến rất lớn a. Lập tức Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng đứng tại Mỹ Đỗ toa sau lưng, âm thầm chú ý đến dược dịch trạng thái, cũng không có thất thường gì động tác. Nhìn đến thành thật Tiêu Hàn, làm cho Mỹ Đỗ toa cũng là yên lòng. Chỉ bất quá, Tiêu Hàn tại tăng thêm dược dịch thời điểm, hai tay thỉnh thoảng sẽ đụng phải nàng một ít vị trí. Đối với cái này, Mỹ Đỗ toa cũng không tiện nói thêm cái gì. Khó tránh khỏi, có lẽ là gia hỏa này không chú ý đi. Tắm thuốc thời gian, hai người cũng sẽ tùy tiện trò chuyện hai câu. Mỹ Đỗ toa cũng biết Tiêu Hàn danh tự các loại. Phen này tắm thuốc hiệu quả cực kỳ tốt. Sau một canh giờ, Mỹ Đỗ toa trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Nàng khuôn mặt bị dược dịch ngâm đến đỏ bừng, nũng nịu dáng dấp, tản ra mê người phong tình. Tốt, hôm nay tắm thuốc liền đến nơi này. Nhìn ngươi tình hình này, hẳn là lại ngâm ba lần tả hữu, trong cơ thể hỏa độc liền có thể khỏi hẳn. Lúc này, Tiêu Hàn cười nói, cái kia đã làm phiền ngươi. Mỹ Đỗ toa thấp giọng nói một tiếng, tự nhiên cảm giác được chính mình trạng thái tại chuyển biến tốt đẹp. Lập tức còn nói thêm, vậy ngươi trước ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo. Tiêu Hàn cười cười, định rời đi thời điểm, răng rác, nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Tiếng vang hạ xuống, chỉ thấy cái kia thùng gỗ chỉ một thoáng hoàn toàn nứt ra. Dược dịch trong khoảnh khắc truyền ra, cùng lúc đó, đã mất đi thùng gỗ cùng dược dịch che lấp, một đạo yêu diễm vũ mị trắng nõn thân thể mềm mại cũng hoàn toàn bạo lộ trong không khí, dụ người khí tức tràn ngập ra. Tựa ở thùng gỗ bên trên Mỹ Đỗ toa cũng là cả kinh. Không có chút nào chuẩn bị, thân thể mềm mại thuận thế ngã xuống. Lúc này, Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên một cái đỡ lấy Mỹ Đỗ toa. Hắn nửa ngồi lấy, đem Mỹ Đỗ toa nửa ôm vào trong ngực, cảm nhận được mềm mại như ngọc thân thể mềm mại vào ngực. Tiêu Hàn thân thể bất giác run rẩy. Cảm giác này, cùng lúc đó, Tiêu Hàn ánh mắt quỷ thần xui khiến trong ngực Mỹ Đỗ toa trên thân thể mềm mại quét mắt một phen. Giờ này khắc này, tất cả mê người phong cảnh, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Sau đó, Tiêu Hàn ánh mắt thu về, bốn mắt đối mặt, trong lều vải, không khí lộ ra phải xấu hổ vô cùng. Hai người khuôn mặt đều là nóng bỏng. Cái kia, thùng gỗ vỡ, Tiêu Hàn cúi đầu nhìn một mặt đỏ bừng Mỹ Đỗ toa. Xấu hổ nói ra, giờ này khắc này, Mỹ Đỗ toa nóng lòng mong muốn đào cái địa động đem chính mình vùi vào đi. Nàng đường đường xà nhân tộc nữ vương, chưa từng có qua lúng túng như vậy thời điểm. Nàng thân thể không chỉ bị Tiêu Hàn sờ mấy lần, hiện tại còn bị hắn nhìn sạch sành xanh. Cái này khiến nàng nữ vương uy nghiêm để vào đâu? Tiêu Hàn tự nhiên cũng nhìn ra Mỹ Đỗ toa xấu hổ. Hắn lấy lại tinh thần, vẫy tay một cái hắc bào lập tức đem cái sau thân thể mềm mại toàn bộ che lấp. Khụ khụ, tối nay, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta ở bên ngoài, có việc tùy thời bảo ta. Tiêu Hàn đem Mỹ Đỗ toa ôm đến trên giường. Lúng túng một giọng nói phía sau, liền ngay cả bận bịu đi ra lều vải. Mỹ Đỗ toa nhìn Tiêu Hàn rời đi, khuôn mặt vẫn như cũ nóng hổi. Lập tức nàng đem hắc bào đi lên lôi kéo, đem chính mình khuôn mặt che kín. Hắc bào phía dưới, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Tiểu Nhu, bên cạnh đống lửa, Tiêu Hàn kêu một tiếng, Như thế nào đây, chủ nhân? Tiểu Nhu nói, không có gì, ta chỉ là muốn nói, người thùng nước kia chất lượng thật tốt. Tiêu Hàn nói. Tiêu Hàn lại quay đầu liếc nhìn lều vải, cười lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.